Vạn đạo Long Hoàng, chương 262, phụ thân tung tích, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, đang nhìn bầu trời, Lục Minh mặt ngoài bình tĩnh, trong nội tâm lại sóng cả mãnh liệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Võ Tông, nhất định phải mau chóng đột phá Võ Tông rồi, hiện theo ý ta giống như tại Đại Vũ Sư trong cơ hồ vô địch nhưng đụng phải Võ Tông cường giả, vẫn là không đủ. Đối đãi ta đột phá Võ Tông này, chính là các ngươi đã chết thời điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt hiện lên lũ sát cơ, chạy nhanh cứu viện người bị thương, thanh lý lầu ký túc xá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tướng Tinh Điện Trường Lão phân phó nhân thủ. Một bên, Hoa Trì trong mắt cũng lộ ra sát cơ mãnh liệt cùng với vẻ không cam lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Công Nhiên bị nhân giết tiến tướng tinh điện, hủy diệt rồi mấy tòa nhà kiến trúc, giết chết 10 cái tướng tinh điện đệ tử, bị thương càng không biết có bao nhiêu cái. Mà hắn mang đến nhân, rõ ràng có thực lực lưu lại đối phương, nhưng chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn hung thủ rời đi, không thể làm gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại khuất nhục này, lại để cho Hoa Trì toàn thân đều run rẩy lên. Nửa ngày, Hoa Trì hít sâu một hơi, đi đến Lục Minh bên cạnh nói. Thiên Vân, ngươi tổn thương không có sao chứ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có việc gì, Lục Minh cười cười, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn tuy nhiên bị thương không nhẹ, nhưng không có làm bị thương căn bản, dùng không được bao lâu, sẽ khỏi hẳn. Ta thật sự không nghĩ tới Thập Phương Kiếm Phái hiện tại rõ ràng dám quang minh chính đại đến tướng tinh điện bên trong sát nhân, thật sự là càng ngày càng coi trời bằng vung rồi, trước kia còn sẽ có chỗ cố kỵ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa Trì nói, lần này, muốn đa tạ ngươi rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói, cùng ta cảm ơn cái gì tạ. Lục Minh, hôm nay ta vốn vừa vặn có việc tìm được ngươi rồi, không nghĩ tới vừa vặn đụng phải vừa rồi sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À hát, người tìm ta có chuyện gì? Lục Minh hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phụ thân ngươi đấy. Hoa Trì nói khẽ, cha ta, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong nội tâm đại chấn, trong mắt toát ra chờ mong hào quang, rung giọng nói. Chẳng lẽ, Hoa Trì gật gật đầu, sau đó nói, chúng ta bên cạnh nói chuyện, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người đi đến một chỗ vô nhân địa phương. Lục Minh, đã tra được cha ngươi tin tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa Trì nói, cha ta, hắn khắp nơi thì sao? Phải chăng tại Hoàng Thành? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh run giọng hỏi. Hoa Trì lắc đầu, nói. Vốn là tại Hoàng Thành đấy, bị Thập Phương Kiếm Phái nhân nhốt tại Hoàng Thành phía Bắc một chỗ cực kỳ chỗ bí ẩn, nhưng 7 ngày trước khi, có một đám không biết thân phận chi nhân đột nhiên công kích này chỗ mật địa, ngươi cha, đã bị này nhóm người kiếp đi nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì, gocchuyenaudio.com, bị một đám không biết thân phận nhân kiếp đi rồi hả? Lục Minh trong nội tâm đại chấn, hỏi, cũng biết này nhóm người vì cái gì cướp đi cha ta? Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa Trì dao động vui cười lắc đầu, nói. Điểm này, không biết, bất quá chúng ta đã tra được này nhóm người chính chạy tới cô quạnh cánh đồng hoang vu, mà Thập Phương Kiếm Phái nhân đang toàn lực đuổi bắt. Cô quạnh cánh đồng hoang vu ta lập tức muốn đi cứu cha ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lộ ra vẻ lo lắng. Lục Minh, chờ một chút, không nên gấp, ngươi chớ quên, Thập Phương Kiếm Phái đệ tử cũng ở bên ngoài chờ ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa Trì kêu lên, Lục Minh hít sâu một hơi, lại để cho mình bình tĩnh trở lại, đúng vậy, muốn đi cô quạnh cánh đồng hoang vu, đầu tiên muốn giải quyết này hai cái Thập Phương Kiếm Phái đệ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, này hai cái Thập Phương Kiếm Phái đệ tử ta đến nghĩ biện pháp phái người dẫn đi, còn có phụ hoàng ta trước khi đã phái ra 4 đại cao thủ âm thầm tiến về trước cô quạnh cánh đồng hoang vu rồi. Nói đến đây, Hoa Trì trong tay xuất hiện một khối kiếm hình ngọc bài, giao cho Lục Minh, nói. Đây là vạn dặm truyền âm phù, phụ hoàng ta phái ra 4 đại cao thủ trong tay, cũng có một khối vạn dặm truyền âm phù, người đến cô quạnh cánh đồng hoang vu, có thể lấy này hướng bọn hắn truyền âm, trong vòng vạn dặm đều có thể tiếp thụ lấy đối phương tin tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa Trì, đa tạ. Lục Minh tiếp nhận, thiệt tình thành ý cảm tạ, Hoa Trì thật sự giúp hắn rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nói, cùng ta không cần nói cảm ơn, lần đi tuyệt đối coi chừng. Hoa Trì nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh gật gật đầu, cười nói, chờ ta trở lại nâng cốc ngôn hoan, tốt ta hiện tại tựu đi dẫn dắt rời đi này thập phương kiếm phái hai người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa Trì gật đầu, mang theo hai cái lão giả thân hình lóe lên, ra tướng tinh điện. Ước chừng nửa giờ sau, Hoa Trì thân ảnh xuất hiện, nói. Lục Minh, ngươi có thể xuất phát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh gật đầu, xuất ra một bộ màu đen áo bào mũ rộng vành mặc vào, thân hình khẽ động biến mất vô tung. Lục Minh ra tướng tinh điện, dọc theo một ít đường nhỏ, hướng về phương Bắc mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liên tục trải qua 7-8 con đường, quả nhiên không có phát hiện thập phương kiếm phái đệ tử đuổi theo. Đứng lại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại Lục Minh buông lỏng cảnh giác thời điểm, một tiếng khẽ kêu vang lên. Vù, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một hồi tiếng xé gió vang lên, một đạo xinh đẹp thân ảnh xuất hiện tại Lục Minh trước người. Tạ Niệm Khanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong nội tâm chấn động, trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt chi nhân. Trước người thiếu nữ, xinh đẹp vô song, mặc váy ngắn, một đôi tu trường bạch non đùi lộ ra ở bên ngoài, mắt to nháy a hát nháy chằm chằm vào Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không phải Tạ Niệm Khanh, lại có thể là ai? Hắn tuyệt đối cũng không nghĩ ra, lại ở chỗ này đụng phải Tạ Niệm Khanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com, Tạ Niệm Khanh ngăn lại hắn làm gì? Hắn hiện tại thế nhưng là dịch dung tăng thêm mang theo áo đen mũ rộng vành, Tạ Niệm Khanh không có khả năng nhận ra hắn đấy. Khục khục, vị cô nương này, người ngăn cản tại hạ, không biết cái gọi là chuyện gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ho khan vài tiếng, đem thanh âm đè thấp nghe như là cái chừng 30 tuổi đại hán. Lục Minh, giả trang cái gì trang, rốt cuộc tìm được ngươi rồi, ra cùng ta đại chiến một hồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Niệm Khanh khóe miệng có chút giơ lên, khinh thường mà nói. À, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lập tức ngây ngẩn cả người, Tạ Niệm Khanh thật sự nhận ra hắn, làm sao có thể. Hắn chẳng lẽ lộ xảy ra điều gì sơ hở, có thể hắn mọi nơi đánh giá thoáng một phát, không có lộ ra cái gì sơ hở a hát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể Tạ Niệm Khanh vì cái gì một mực chắc chắn hắn là Lục Minh. Lục Minh tháo xuống mũ rộng vành, lộ ra đã dịch dung khuôn mặt nói. Cô nương, ngươi xem, ngươi thật sự nhận lầm người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, Tạ Niệm Khanh cái miệng nhỏ nhắn có chút nhếch lên, vẻ khinh thường càng đậm nói. Lục Minh, ngươi cũng cùng ta trang, cho dù ngươi dịch dung thành bộ dáng gì nữa ta đều có thể nhận ra ngươi, ngươi như thế nào dịch dung, ngươi này mùi là biến không được, vừa vặn cái mũi của ta so sánh đặc thù, chỉ cần bị ta nghe qua vị đạo nhân, hắn cho dù hóa thành cho ta đều có thể nhận ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này cũng được, Lục Minh bó tay rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nghìn tính vạn tính, lại không tính toán đến điểm này. Ha ha ha, Tạ cô nương, thật là đúng dịp a hát, nhiều ngày không thấy, cái gì là tưởng niệm đâu rồi, không khéo ta hiện tại có việc gấp, làm phiền ngươi nhường một chút, chúng ta ngày khác nhất tự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ha ha cười cười, lộ ra nguyên lai thanh âm, cười nói. Hừ, Lục Minh, thật vất vả đụng phải ngươi, ngươi mơ tưởng đi, ta vừa rồi đã từng nói qua, gặp lại ngươi, muốn hung hăng đem ngươi giẫm nát dưới chân, đến đây đi cùng ta quyết đấu a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Niệm Khanh bất thiện nhìn xem Lục Minh, ta nói, ta hiện tại không rảnh, muốn đánh, về sau cùng ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thanh âm chìm xuống ra, hắn muốn vội vàng đi cô quạnh cánh đồng hoang vu, làm sao có thời giờ cùng Tạ Niệm Khanh quyết đấu. Ta tài mặc kệ, hôm nay ngươi mơ tưởng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Niệm Khanh ngang ngược vô cùng, ngăn ở Lục Minh trước người. Tránh ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lạnh quát một tiếng, một trường đẩy ra, chân khí cường đại phún dũng mà ra, muốn đem Tạ Niệm Khanh đẩy ra. nhưng không ngờ Tạ Niệm Khanh thân hình hơi động một chút, đồng dạng có nhất cổ chân khí cường đại tuôn ra, đem Lục Minh chân khí triệt tiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật mạnh thực lực, Lục Minh ánh mắt khẽ động, có chút kinh ngạc, một thời gian ngắn không thấy, Tạ Niệm Khanh tu vị cũng đạt tới mức độ kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.